Chương 0925, chân chính thượng phẩm đan. Nạp Lan Phi Tuyết biết được trước mắt Quân Vô Cực chính là Huyền Minh Đồng Mỗ giả trang về sau, trong lòng liền triệt để không thấy cố kỵ. Nàng nguyên bản lo lắng Tạ Lưu Cảnh ở phụ cận, một mực khắc chế, không dám làm quá phận. Hiện tại biết rõ Tạ Lưu Cảnh không có ở đây, nàng đương nhiên không cần lại thu liễm tính tình. Nạp Lan Phi Tuyết để cho Phương Bá triệt hồi cách âm kết giới, ngay sau đó hướng về phía Quân Vô Cực cười lạnh, ngươi căn bản cũng không phải là Quân Vô Cực cái này vừa nói, đám người tất cả giật mình. Cái gì người này không phải Quân Vô Cực, nàng kia sẽ là ai? Lâm Hạo Thiên thật vất vả làm sạch sẽ trên người bã vụn, nghe nói như thế về sau, hắn cũng có chút kinh nghi bất định, vô ý thức hỏi, Nạp Lan tiểu thư, nàng chính là Quân Vô Cực ca hử, chỉ là ngụy trang đến tương đối giống nhau thôi. Nạp Lan Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại trên mặt mọi người quét qua, cuối cùng dừng lại tại Quân Vô Cực trên mặt, ngươi chính là cái kia giấu đầu lộ đuôi, không dám dùng chân diện mục gặp người Huyền Minh Đồng Mỗ Quân Vô Cực. Nàng không nghĩ tới, Nạp Lan Phi Tuyết cùng bên người nàng lao đầu thảo luận lâu như vậy, vậy mà liền cho ra dạng này một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Bất quá, nàng QNZ thật là Huyền Minh Đồng Mỗ. Cho nên Quân Vô Cực cũng không có phủ nhận, chỉ là rêu cợt nhìn xem Nạp Lan Phi Tuyết. Các tân khách đều tò mò nhìn Quân Vô Cực, nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ phản bác, gặp nàng vờ ơ y ma chấp nhận, lập tức cả đám đều đổi sắc mặt. Nàng dĩ nhiên là Huyền Minh Đồng Mỗ lúc này. Nạp Lan Phi Tuyết còn nói thêm, trước ngươi không phải một mực trốn tránh sao, làm sao hôm nay đồng ý đi ra còn mang đến nhiều người như vậy, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thật sự cho rằng ngươi là Huyền Minh Đồng Mỗ, bản tiểu thư cũng không dám động tới ngươi, sao còn dám tuyên bố luyện chế được thượng phẩm đan, là khi dễ người ở đây căn bản chưa thấy qua thượng phẩm đan á? Quân Vô Cực khiêu mi, buồn cười nhìn xem Nạp Lan Phi Tuyết, ý ngươi là ta luyện chế không phải thượng phẩm đan, lời này xem như trực tiếp thừa nhận nàng chính là Huyền Minh Đồng Mỗ. Đáng tiếc, bất kể là Nạp Lan Phi Tuyết, vẫn là các tân khách, toàn bộ đều tưởng rằng nàng là Huyền Minh Đồng Mỗ giả trang Quân Vô Cực. Ai QNZ không có nghĩ qua, Huyền Minh Đồng Mỗ cùng Quân Vô Cực sẽ là cùng một người liền bằng ngươi. QNZ muốn luyện chế ra thượng phẩm đan ở chúng ta Thiên Y Liệt Cung, luyện chế ra thượng phẩm đan đan sư số lượng cũng không ít. Ngươi tính là thứ gì chỉ dám chôn nở ở cấp thấp đại lục? Rùa đen rút đầu, Nạp Lan Phi Tuyết rêu cợt một tiếng, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, bản tiểu thư hiện tại tuyên bố, nếu ai bắt lấy nữ nhân này, bản tiểu thư liền đưa cho hắn chân chính thượng phẩm đan. Cái này vừa nói, các tân khách lập tức kích động. Nạp Lan Phi Tuyết vừa mới nói cái gì Huyền Minh Đồng Mỗ thượng phẩm đan là giả, chỉ cần bắt được Huyền Minh Đồng Mỗ, liền có thể có được chân chính thượng phẩm đan. Trong bọn họ không ít người đều dùng qua Huyền Minh Đồng Mỗ thượng phẩm đan, đạo của tự nhiên hắn phẩm chất như thế nào. Bất quá bọn hắn QNZ thật là chưa từng gặp qua cái khác thượng phẩm đan, cho nên Nạp Lan Phi Tuyết nói chuyện, bọn họ thật đúng là tin. Huyền Minh Đồng Mỗ đấu giá những đan dược kia, phẩm chất đã rất không tệ. Nếu như bọn chúng đều không phải là thượng phẩm đan, đây chẳng phải là nói chân chính thượng phẩm đan phẩm chất còn muốn tốt hơn không ít? Người bắt đầu dục dịch, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Quân Vô Cực, hận không thể tức khắc đưa nàng bắt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên nói ra, nói như vậy, trong tay ngươi thì có chân chính thượng phẩm đan có thể lấy ra để cho ta tăng một chút kiến thức? Nạp Lan Phi Tuyết liếc mắt những cái kia dục dịch khách khứa, đột nhiên cảm thấy Quân Vô Cực đề nghị này không tệ. Nàng đắc ý xuất ra một bình đan dược, à, đã ngươi muốn tìm chết, bản tiểu thư liền đáp ứng ngươi.